Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 915, Vô Sỉ Lão Ngưu. Có thể tại trăm tuổi trước đó đạp vào đăng thiên lộ. Đây là cỡ nào tư chất? Tuyệt đối kinh người, Địch Tuyết Tùng nguyên bản liền có được quét ngang một bước thực lực. Chỉ là Lão Ngưu có thể trở thành Ngưu Vương, tự nhiên cũng không phải phàm phẩm. Chiến lực viễn siêu đồng tộc, lại thêm da dày thịt thô, man lực cường hoành, mới có thể chiến Địch Tuyết Tùng mà không thua. Nhưng là, hiện tại Địch Tuyết Tùng phát huy, bí thuật triển khai, chiến lực của hắn lập tức tiêu thăng, đột phá một bước điểm giới hạn, trở thành hai bước cấp bậc. Ngưu Vương mặc dù lợi hại, thế nhưng không có đạt tới hai bước chiến lực. Bởi vậy, nó tự nhiên sợ hãi. Đối thủ thật mạnh a, Lão Ngưu có chút hư. Ngưu Vương từng bước một hướng lui về phía sau. Nó tuy là hung thú, lại không cái gì cốt khí, bằng không cũng sẽ không hướng Thạch Hạo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi không phải chủ nhân của ta sao? Hiện tại ngươi Ngưu Ngưu bị đánh, ngươi còn không ra mặt. Nó liền muốn trốn đến Thạch Hạo sau lưng đi. Cái này ra vẻ ta đây có thể, nhưng liều mạng coi như xong. Bị đánh càng biết phá hư nó vương giả chi uy. Thạch Hạo nhìn xem, không khỏi khóe miệng co giật. Đây là cỡ nào sợ chết hạng người. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, chỉ nghe đại địa vang lên tiếng oanh minh. Xa xa trong rừng rậm, từng đạo bóng đen vọt ra, đều là hình thể to lớn tê giác. Ngưu Vương thấy một lần, không khỏi đại hỉ, nó dưới trướng rốt cục chạy tới. Ha ha ha, tiểu tử thúi, hiện tại ngươi còn dám cùng Lão Ngưu hoành sao? Ngưu Vương không lùi, dưới tay trước mặt, nó đương nhiên muốn bảo hộ chính mình hình tượng. Quang Huy không dung bôi đen. Hô cáp, Ngưu Vương đứng thẳng người lên, làm một cái thức mở đầu. Mẹ nó, Thạch Hạo lấy tay sờ trán, thực sự rất muốn đem cái này Lão Ngưu cho đạp chết. Quá đặc mã đức hiếp yếu sợ mạnh a. Ầm ầm, đàn trâu trong nháy mắt tức đến, vây hình Ngưu Vương bên người. Ngưu Vương sỉ cao khí ngang, một bên thì là hoài nghi nhìn xem trong tộc trưởng thành châu đực. Tại trong điểm ấy thời gian, có hay không trộm hái nó Lão Ngưu hoa đây? Hẳn là sẽ không đi. Ngươi nhìn, nó đến cũng không có bao lâu. Điểm ấy thời gian cũng không đủ để tới một lần. Thạch Hạo nếu là biết đầu này nhìn như thật thà Lão Ngưu trong đầu đúng là không chịu được như thế, đoán chừng liền muốn rút đao. Ban đêm ăn thịt bò nướng, Địch Tuyết Tùng cũng là ngừng lại. Trước đó tại bên trên bình nguyên không có ra tay, không phải liền là bởi vì kiêng kỵ đàn trâu số lượng sao? Hiện tại, Ngưu Vương còn kém không nhiều có thể cùng hắn đối kháng. Lại thêm ngàn con đại tế thiên cấp bậc tiểu đệ, để hắn đều là động dung, phát lên kiêng kỵ. Ngưu Vương thấy thế, tự nhiên càng thêm khoa trương. Nó duy trì người lập tư thế, đối với Địch Tuyết Tùng không ngừng mà chỉ vào. Ý là, ngươi cuồng a, ngươi tiếp tục cuồng a. Địch Tuyết Tùng giận dữ. Hắn nhưng là thập tinh thế lực đạo tử, tương lai có cơ hội rảo bước tiến lên trúc thiên thê. Người một đầu Lão Ngưu lại dám hướng hắn diễu võ dương oai. Nhưng mà, một mình hắn mà nói, thật đúng là không dám khiêu chiến đàn trâu này. Ngưu Vương lại chỉ trên mặt đất, ý là, nhanh lên quỳ xuống để xin tha. Địch Tuyết Tùng lại không thông ngưu ngữ, mà Ngưu Vương ngôn ngữ tay chân cũng là yếu đến bạo. Hắn căn bản xem không hiểu, trên mặt tất cả đều là vẻ mờ mịt. Ngươi muốn làm muốn, Ngưu Vương chợt cảm thấy khó chịu, ngay cả cái này cũng muốn nó dạy sao? Nó đối với một con trâu cái chỉ, con trâu cái kia lập tức chạy chậm đến tới, đi vào trước người của nó lúc, đem chân trước quỳ xuống. Sau đó đem cái mông cao cao vảnh lên. Đại vương thật là, làm sao lúc này tới hào hứng đâu. Mẹ nó, Ngưu Vương đều là ngẩn ngơ. "A, ngươi đang làm gì? Ta là như vậy trâu sao?" Nó vội vàng bò, o, bò, o, bò, o, gọi, ý là nhanh lên một chút, không cần phá hư bản vương oai hùng thần tuấn hình tượng. Con trâu cái này mới hiểu được, nguyên lai đại vương không phải ý tứ này a. Nó xoay người, quỳ gối Ngưu Vương trước mặt, không ngừng mà gặm đầu, một bộ ăn xin bộ dáng. Lần này, đám người cuối cùng là minh bạch đầu này lão Ngưu muốn biểu đạt ý tứ. Thế nhưng là, trước đó trâu cái chồng mông lên hình ảnh lại là vung đi không được. Để tất cả mọi người là ở trong lòng gắt một cái. Ô trâu, Địch Tuyết Tùng thì là giận tím mặt. Đương nhiên, so với trước đó, hắn muốn tốt một chút. Lúc bắt đầu, hắn còn tưởng rằng Ngưu Vương muốn chính mình dâng ra hoa cúc đâu. Để hắn tức giận tới mức muốn liều mạng, sĩ có thể giết, không thể nhục. Lại nói, lấy chiến lực của hắn, giết ra đàn trâu hoàn toàn không thành vấn đề. Còn tốt, hắn hiểu lầm, Ngưu Vương không phải ý tứ này. Thế nhưng là, muốn chính mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoang đường, hắn đường đường thập tinh thế lực đạo tử. Nếu là hiện tại hướng một con trâu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngày sau còn có mặt mũi đi kế thừa đạo thống sao? Nói giỡn, đó là rửa không sạch chỗ bẩn. Hàn Minh huynh, Long đạo hữu, còn xin giúp ta một chút sức lực, giết sạch bọn này man nghiêu. Địch Tuyết Tùng xâm nhiên nói ra, Lý Hàn Minh, Long Chân Phi, chính là nơi này khác hai tên đăng thánh vị thiên tài. Cũng là thập tinh thế lực đạo tử, nhưng tuổi tác muốn so hắn lớn hơn một chút, đều là qua trăm tuổi. Có thể võ đạo thiên phú y nguyên kinh người, mà lại, Lý Hàn Minh hay là hai bước đăng thánh vị, chỉ từ cảnh giới tới nói, hẳn là cao nhất nơi đây. Bất quá, Lý Hàn Minh cùng Long Chân Phi đều là chỉ là mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Bọn hắn lại không có xuất thủ tất yếu, tại sao phải mạo hiểm cùng dạng này đàn trâu chơi lên đâu? Coi như ta thiếu hai vị một cái nhân tình. Địch Tuyết Tùng còn nói thêm, hắn thiên tài không gì sánh được, ngày sau trùng kích trúc thiên thê chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí còn có khả năng thành tựu đỉnh cao nhất, cho nên nhân tình của hắn vẫn rất có ý nghĩa. Được, Lý Hàn Minh lập tức gật đầu. Ha ha, nguyện trợ Địch huynh một chút sức lực. Long Chân Phi cũng là nói ra. Hai người này đều là tiến lên trước một bước, cùng Địch Tuyết Tùng cùng tồn tại. Ông, bọn hắn đều là phóng xuất ra tự thân khí tức, hạo nhiên mà động, kinh khủng không cách nào hình dung. Ngưu Vương không khỏi liền sợ, nó lại thêm hơn ngàn đại tế thiên chiến lực, hẳn là có thể chồng phải chết ba cái đăng thánh vị nếu như đối phương tử chiến mà nói. Nhưng đối phương ba người nếu là khai thác đánh bỏ chạy chiến thuật, lại hoàn toàn có thể đem bò của nó bày cho từ từ tiêu hao hầu như không còn. Đây là nó không thể tiếp nhận. Cây a, bao nhiêu xinh đẹp trâu cái nó còn không có cưỡi đủ đâu. A không, nó thế nhưng là Ngưu Vương, muốn đối với tộc nhân của mình phụ trách. Bò, o, nó quay đầu, hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Ngươi thế nhưng là Ngưu Ngưu chủ nhân a, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ngươi Ngưu Ngưu bị người đánh, bị tổn thương sao? Thật to Ngưu nhãn, ngập nước ánh mắt, để cho người ta không đành lòng tốt thấy. Ai? Thạch Hạo im lặng cực kỳ. Ngươi đến cùng là trâu hay là chó a? Bất quá, hắn như thế bao che khuyết điểm người, đương nhiên không thể gặp người khác khi dễ người đứng bên cạnh hắn. Cho dù là trâu, không nên đánh ta Ngưu Ngưu. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, hướng về Địch Tuyết Tùng vọt tới. Ngưu Vương lại là thừa cơ hướng lui về phía sau. Nếu Thạch Hạo lên, nó đương nhiên mừng rỡ xem náo nhiệt. Mỗi một đầu trâu cái đều là bảo vật quý. A không, mỗi một đầu tộc trâu đều là bảo vật quý. Bành, Thạch Hạo đi ngang qua, một cước đá vào trên cái mông của nó. để Ngưu Vương kêu thảm một tiếng, dẫn đầu hướng về Địch Tuyết Tùng ba người đụng tới. Vô sỉ chủ nhân a, lão Ngưu tuyệt không muốn làm đỡ a. Ngưu Vương ở trong lòng kêu lên, có thể không có một chút pháp ngăn cản bay đụng tốc độ. Thân thể khổng lồ đã là đánh tới hướng Địch Tuyết Tùng ba người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.